Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 820, kỷ nguyên mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Song Hồ, viện nghiên cứu pháp khí. Tộc trưởng, chính là nó. Trần Đạo Sơ chỉ vào cái máy dài chừng một trượng trước mặt. Sáng bóng, kim loại, hưng phấn giới thiệu. Trần Đạo Huyền yên lặng đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve pháp khí cơ. Công trước mặt là một gã luyện khí sư tứ giai. Từ linh vận mà chiếc máy pháp khí trước mặt này tản mát ra, Trần Đạo Huyền đã dễ dàng phân biệt ra. Đây vẻn vẹn chỉ là một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm, nhưng chức năng của nó hoàn toàn không đơn giản như pháp khí nhất giai thượng phẩm. Trần Đạo Sơ thấy Trần Đạo Huyền vuốt ve thành quả nghiên cứu pháp khí mà bọn họ hao hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo ra, vẻ kiêu ngạo trên mặt khó có thể ức chế. Tộc trưởng, năm đó ngài nghiên cứu chế tạo ra dung linh lô, hẳn là biết dung linh lô chỉ là giải quyết một vấn đề nan giải trong chế tạo pháp khí. Tinh, lực, tạo hình, dung trận, ba bước lớn này cơ hồ là bước cơ bản của quá trình chế tạo pháp khí, mà dung linh lô chỉ là thay thế luyện khí sư hoàn thành bước đầu tiên. Về phần tạo hình và dung trận sau đó vẫn phải cần luyện khí sư hoàn thành. Trần Đạo Sơ dừng một chút, nhiều năm như vậy Trần gia ta vẫn khó có thể đứng vững ở thị trường pháp khí cao cấp của Vạn Tinh Hải, ngoại trừ gia tộc không có ý định tiến vào thị trường pháp khí cao giai, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là luyện khí sư cao giai khan hiếm. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi gật gật đầu. Không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, có thể mượn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh để tăng lên ngộ tính, từ đó nhanh chóng tăng lên phẩm giai luyện khí sư. Tuy nói có dung linh lô, tu sĩ Trần gia cực kỳ phụ thuộc vào thế lực, tốc độ tăng lên phẩm giai luyện khí sư tăng vọt. Chỉ là loại đê giai luyện khí sư nhất giai, nhị giai này còn dễ nói, nhưng muốn trở thành luyện khí sư tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai, cần không chỉ là luyện tập cực kỳ nhiều, còn cần tu sĩ có đủ thiên phú luyện khí. Đây cũng là vì sao lần đầu tiên Hô Diên Trì nhìn thấy Trần Đạo Huyền, hắn đã dâng lên lòng yêu tài. Ở ố ế, thật sự là một mầm non tốt có thiên phú luyện khí không dễ tìm. Cho dù hiện tại Trần gia thực lực kinh người, nhưng phạm vi thế lực cũng chỉ tập trung ở Thương Châu. Muốn tìm ra lượng lớn thiên tài luyện khí trong mấy ngàn vạn tu sĩ ở Thương Châu, mà chế độ luyện khí của Quan Hải Tiên Thành sử dụng chế độ dung linh lô phối hợp với luyện khí sư. Những năm gần đây, dung linh lô của Trần gia trải qua không ngừng cải tiến, đã phát triển đến đời thứ tư. Nói cách khác, hiện tại dung linh lô phẩm giai cao nhất của Trần gia đã có thể tinh luyện linh quáng thạch tứ giai, nhưng tương ứng luyện khí sư tứ giai của Trần gia lại rất ít ỏi. Trong bản tộc Trần gia, chỉ có Trần Đạo Huyền và Trần Đạo Sơ đạt tới trình độ luyện khí sư tứ giai. Dựa vào quần thể tu sĩ Trần gia, mấy năm nay ngược lại xuất hiện một nhóm thiên tài luyện khí, nhưng thời gian bồi dưỡng dù sao cũng quá ngắn. Nhiều năm như vậy, dưới sự bồi dưỡng dốc sức của Trần gia, cũng chỉ có 3 vị đạt tới trình độ luyện khí sư tứ giai. Cộng lại, luyện khí sư tứ giai thuộc về Trần gia chỉ có 5 vị, về phần luyện khí sư ngũ giai thì ngay cả một vị cũng không có. Luyện khí sư ngũ giai, dưới tình huống bình thường, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng phải nịnh bợ. Thế lực Trần gia mặc dù lớn, nhưng còn không mời chào được loại luyện khí sư phẩm giai này. Ở Vạn Tinh Hải, mỗi một vị luyện khí sư ngũ giai đều là hạng người thanh danh hiển hách, như Ngũ Thần chân quân, Càn Nguyên kiếm tông điện chủ, luyện khí điện Hô Diên Trì. Loại người này Trần gia làm sao có thể mời chào được? Có thể nói, trong tất cả gia tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải, số lượng luyện khí sư tứ giai mà Trần gia có được đã xem như tương đối nhiều rồi. Nhưng năm vị luyện khí sư tứ giai làm sao có thể phối hợp với Dung Linh Lô để sản xuất pháp khí tứ giai với số lượng lớn? Cho dù năm vị luyện khí sư tứ giai có thể làm cho hiệu suất luyện khí tăng lên mấy chục lần, nhưng muốn dựa vào mấy chục vị luyện khí sư tứ giai để xưng bá thị trường pháp khí cao cấp Vạn Tinh Hải, căn bản là đang nằm mơ. Trên thực tế, ở Vạn Tinh Hải, thị trường pháp khí cao giai vẫn luôn bị luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ. Không sai. Đừng thấy các đại gia tộc tu tiên khan hiếm luyện khí sư tứ giai, nhưng ở Càn Nguyên Kiếm Tông, luyện khí sư tứ giai không hề khan hiếm. Ngược lại, số lượng luyện khí sư tứ giai của Càn Nguyên Kiếm Tông tương đối nhiều, bọn họ thiếu hụt chỉ là luyện khí sư ngũ giai trở lên. Trần gia dựa vào 5 vị luyện khí sư tứ giai, lại phối hợp với dây chuyền sản xuất liền mạch của Dung Linh Lô, đích xác có thể chiếm lĩnh một vị trí trong thị trường pháp khí cao cấp của Vạn Tinh Hải, nhưng tuyệt đối không có năng lực lũng đoạn nó. Hơn nữa, tiến vào thị trường pháp khí cao giai chẳng khác nào đoạt thức ăn trong miệng hổ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Với chiến lược phát triển khiêm tốn mà Trần gia đã duy trì trước đây, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Hiện tại, Trần gia ngược lại có thực lực chia một chén canh trong thị trường cao giai pháp khí của Vạn Tinh Hải, nhưng Trần Đạo Huyền cũng không có ý định làm như vậy. Bởi vì so với một vùng đất cằn cỗi về tài nguyên như Vạn Tinh Hải, hắn có một thị trường tốt hơn. Hiện tại điều duy nhất chế ước hắn chính là năng lực sản xuất pháp khí cao giai của Trần gia không đủ, mà loại khuyết điểm này thể hiện ở cao giai luyện khí sư không đủ, mà không phải Dung Linh Lô không đủ. Vấn đề này rất khó để giải quyết, trừ phi Trần gia có thể phát minh ra một loại máy pháp khí có thể hoàn toàn thay thế luyện khí sư, để cho pháp khí sản xuất hoàn toàn bước vào thời đại cơ giới hóa. Nhưng muốn làm điều đó không hề dễ như là nói. Nhiều năm như vậy, Trần Đạo Huyền không chỉ để cho viện nghiên cứu pháp khí Trần gia nghiên cứu, mà nhân lúc hắn rảnh rỗi một khắc cũng không ngừng nghiên cứu nó, nhưng chưa từng có kết quả. Viện nghiên cứu pháp khí không phải là chưa từng xuất hiện thành quả trọng đại, ví dụ như linh phù quang khắc cơ tự động chế tạo linh phù, chính là một kiện pháp khí có thể tự động sản xuất linh phù. Mà linh phù quang khắc cơ sản xuất ra linh phù, hiện giờ cũng là một sản phẩm có lợi nhuận lớn nhất Trần gia. So với lợi nhuận từ pháp khí cùng linh đan thu được đều cao hơn nhiều. Lý do cho điều này, đó là do sự bùng nổ năng suất do cuộc cách mạng kỹ thuật mang lại. Trần gia muốn noi theo ý nghĩ nghiên cứu chế tạo linh phù quang khắc cơ, phát minh ra máy móc có thể không cần luyện khí sư, có thể tự động luyện khí. Nhưng sau nhiều năm, không có gì. Ngược lại, linh phù quang khắc cơ được viện nghiên cứu pháp khí thay đổi mấy đời. Hiện giờ Trần gia không chỉ có thể chế tạo ra cao giai linh phù cao tới tam giai, chế tạo ra các loại linh phù càng là bao trùm mọi mặt. Loại linh phù công kích, phòng ngự, phụ trợ, rất đa dạng. Trong một phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu pháp khí, Trần Đạo Sơ vừa lắp ráp, vừa điều chỉnh Dung Linh Lô cùng pháp khí cơ công, đồng thời nói, tuy nói viện nghiên cứu pháp khí chúng ta chế tạo ra cái pháp khí cơ công này chỉ có nhất giai, trên lý thuyết vẻn vẹn chỉ có thể sản xuất pháp khí nhất giai, nhưng tộc trưởng ngài đã nói rồi, chuyện khó nhất trên thế giới, đột phá từ số 0 đến 1. Trần Đạo Huyền nghe vậy, gật đầu nói, ngươi nói không sai, từ số 0 đến 1 mới là khó nhất. Có cái số 1 này, chúng ta mới có thể cải tiến, phát triển trên cơ sở này. Nếu không, ngay cả một đối tượng để cải tiến cũng không có. Cái gọi là phát triển cũng trở thành nói suông mà thôi. Thấy Trần Đạo Huyền tán thành hắn như vậy, trên mặt Trần Đạo Sơ càng hăng hái hơn, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng cũng điều chỉnh xong dung linh lô cùng pháp khí cơ công. Cách chương